Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Chỉ Phong chỉ có thể dừng lời. Nói thế nào nhỉ, hắn chỉ có thể chờ mong người thủ tháp này thật sự không phải Tống Nam Thời. Mọi người ở đây như vậy không màng tất cả một đường xung phong liều chết, một đám người rất nhanh vọt lên tầng thứ 5. Sau đó ở tầng thứ 5 gặp đám oan gia ngõ hẹp Quyết Minh Tử, kẻ thù gặp mặt đỏ mắt, Tống Nam Thời thấy thế. Phản ứng đầu tiên là lập tức bắt đám Quyết Minh Tử. Trong lòng hai người Quyết Minh Tử biết không tốt. Hiện tại bọn chúng hoàn toàn không có tà ma có thể cản đường Tống Nam Thời, không có ai giúp đỡ. Hai người chống lại mấy trăm người, bọn họ là đứa ngốc mới có thể cứng đối cứng với đám người này. Vì thế hai người liếc nhau. Sau đó bọn họ đồng thời mở miệng, nói, ta đi trước. Ngươi cản phía sau, dứt lời, hai người, Tống Nam Thời, độ ăn ý này của các người. Thật không hổ là hóa thân của một người, nhưng cho dù là hóa thân của một người, bọn họ bán bản thân cũng không chút nương tay. Vì thế ngay trong giây lát Tống Nam Thời cạn lời, hai người đồng thời quay đầu, không chút do dự chạy. Tống Nam Thời gian nay giãy dụa giữa đuổi theo Quyết Minh Tử và tiếp tục đi lên trên. Sau đó nàng quyết định tiến thẳng một đường, dẫu sao để mà nói thì bản thể vẫn quan trọng hơn. Nàng không nói hai lời, dẫn người tiếp tục đi lên. Vì thế, chờ hai dược liệu chạy xa. Thấy Tống Nam Thời không đuổi theo, lúc này mới muộn màng biết được, Quỷ Khanh ngay ra, phải rồi. Không phải chúng ta hẳn nên nhanh chóng đuổi lên tầng cuối cùng à? Vì sao chúng ta phải chạy chứ, Quyết Minh Tử, có lẽ vì đến cả bản thể, chúng ta cũng bán luôn, bản thể dùng thần thức xem, ông ta không thừa nhận hai đứa ngu này là hóa thân của mình. Vạn Tượng Tháp tổng cộng có 9 tầng, chờ đám người Tống Nam Thời một đường đánh tới tầng thứ 8, tất cả mọi người cảm thấy thắng lợi đang đến gần. Tầng thứ 8 là một không gian khắp nơi băng tuyết, đưa mắt nhìn ra không thấy bất kỳ tà ma nào, nhưng cửa từ tầng 8 đi thông tầng 9 lại như gần ngay trước mắt. Mọi người thấy thế vui mừng quá đỗi, lập tức muốn tiến lên. Tống Nam Thời lại đột nhiên nói, dừng, xuất phát từ sự tin tưởng với Tống Nam Thời dọc theo đường đi, mọi người lập tức dừng lại. Tống Nam Thời yên lặng nhìn về phía trước, lạnh lùng nói, ra đi, không có người lên tiếng. Tống Nam Thời cũng không vội, cứ như vậy bình tĩnh nhìn về phía trước. Sau một lúc lâu, trong hư không vang lên một âm thanh lạnh như băng tuyết, chẳng phân biệt nam nữ. Ông ta nói, ngươi rất thông minh. Cùng lúc đó, một nam tử tóc bạc trắng trước mặt bọn họ, theo nam tử kia xuất hiện là rậm rạp người tuyết vây quanh bọn họ. Bọn họ bị người tuyết bao vây. Trì Thuật An ghé vào trên vai Úc Tiêu Tiêu hít ngược một hơi khí lạnh, nói, là tuyết yêu. Tống Nam Thời nhìn sang, ngươi biết, Trì Thuật An lời ít mà ý nhiều, trước khi ông ta bị bắt vào Vạn Tượng Tháp. Từng đóng băng một nửa yêu tộc, những lời này thực sự có sức nặng, khi Tống Nam Thời lại nhìn về phía ông ta thì cẩn thận không ít. Nàng hỏi thẳng, ngươi muốn chặn ta? Tuyết yêu nhàn nhạt nói, thì sao? Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi khẽ cười một tiếng, là thẩm bệnh dĩ bảo ngươi làm vậy à? Ngươi nghe mệnh lệnh của ông ta, lần này nét mặt Tuyết yêu khẽ đổi rồi lại lạnh lùng nói, ta không nghe mệnh lệnh của ai, đây chỉ là giao dịch có lợi cho cả hai bên. Tống Nam Thời truy vấn, ông ta hứa hẹn với ngươi cái gì? Tuyết yêu liếc nàng một cái, khẽ cười một tiếng, nói, hứa hẹn thứ mà các ngươi không cho được, Tống Nam Thời đã hiểu. Nàng nói thẳng, ông ta hứa sẽ thả ngươi đi ra ngoài phải không? Tuyết yêu nhìn nàng một cái, không phản bác, Tống Nam Thời không nói gì nữa. Nàng lùi ra phía sau một bước, nói, vậy không có gì để nói cả. Mặt nàng lạnh tanh, đánh, dứt lời, người tuyết rậm rạp bốn phía lập tức xông lên. Các tu sĩ hợp tác với nhau đã cực kỳ ăn ý. Thấy thế gần như là phản xạ có điều kiện từng người tổ đội phân biệt ngăn địch, Vân Chỉ Phong rút kiếm chém thẳng về phía Tuyết Yêu. Vân Chỉ Phong là tu vi độ kiếp kỳ, Tuyết Yêu kia không biết có thực lực bao nhiêu lúc còn sống, hiện tại lại khôi phục mấy phần thực lực, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đánh không phân thắng bại với Vân Chỉ Phong, ra tay với nhau, hai người đều chấn động. Sắc mặt Tuyết Yêu kia lập tức khó coi, lạnh lùng nói, thẩm bệnh dĩ chỉ bảo ta ngăn các ngươi lại. Nhưng chưa nói trong đó còn có người thực lực như vậy, Vân Chỉ Phong không nói chuyện, nhưng khi ra tay, lại càng hung ác hơn nữa. Sắc mặt Tuyết Yêu cũng nghiêm túc, lại lần nữa ra tay, hai người vẫn không phân cao thấp, nhưng Tống Nam Thời gần như liếc mắt một cái nhìn ra, Tuyết Yêu rõ ràng đã xuống hạ phong. Tống Nam Thời nhẹ nhàng thở ra, khống chế ly hỏa, hết sức chăm chú cản trở khá nhiều người tuyết cho những người khác. Vân Chỉ Phong có thể kiềm chế Tuyết Yêu, tu sĩ khác cũng có hết sức nghiêm túc đối phó với người tuyết. Tất cả thoạt nhìn đang phát triển hết sức tốt đẹp dường như chỉ cần đủ thời gian thì thông qua tầng thứ 8 dễ như trở bàn tay. Nhưng Tuyết Yêu nhận được nhiệm vụ trước nay đều chỉ là ngăn bọn họ lại. Mà bên Tống Nam Thời thiếu, cũng trùng hợp là thời gian, bởi vì, khi bọn họ chiến đấu hết sức gay cấn, Tống Nam Thời Tinh mắt thấy được Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh xuất hiện ở bên cạnh chiến trường. Trong lòng nàng lập tức nặng nề, chỉ cảm thấy không tốt. Nàng lập tức cao giọng nói, ngăn bọn họ lại, cách hai người đó gần nhất chính là Phật tử. Y thấy thế, gần như lập tức vứt bỏ đối thủ của mình nhào đến. Mấy tu sĩ xung quanh thấy thế, lập tức phân công hợp tác, lập tức bổ sung tiếp nhận đối thủ của Phật tử, người không ra tay đi giúp Phật tử. Mà Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh thấy mình bị phát hiện, cũng không trốn tránh mà cùng nhau ra tay. Đám Phật tử lập tức chống lại khó khăn, Tống Nam Thời thấy thế lập tức chuẩn bị cản bọn chúng, nhưng Lạc Thủy lại đột nhiên giữ nàng, thấy Tống Nam Thời nhìn sang, hắn ta nói thẳng, sư tỷ, hiện tại ngươi dây dưa với bọn chúng không có ý nghĩa. Dù sao bọn chúng muốn lên tầng cuối cùng, ngươi cản bọn chúng, không bằng lên trước bọn chúng một bước. Tống Nam Thời nhíu mày, nhưng mà các ngươi, Lạc Thủy cười, hắn ta ngắt lời nàng, nói, sư tỷ, chúng ta đánh một đường lên, ngươi vẫn nên tin tưởng người mà ngươi một đường dẫn tới có thực lực thế nào. Hắn ta bình tĩnh nói, chúng ta giúp ngươi chặn đám Tuyết Yêu và hai tên kia, các ngươi lên luôn đi. Tống Nam Thời lạnh lùng nói, đừng càng quấy. Các ngươi lấy gì chặn, dứt lời, thấy trong đám người liên tiếp đi ra một vài người, đứng ở phía sau Lạc Thủy. Tống Nam Thời nhìn kỹ thì thấy bọn họ đều là trận pháp sư, bởi vì tác dụng của trận pháp sư ở bên trong thực chiến cực kỳ bé nhỏ, dọc theo đường đi này, bọn họ gần như đều nhàn nhã đánh hỗ trợ. Lúc này Lạc Thủy lại nói, chúng ta không phải chưa làm gì cả, hắn ta cười nói, sư tỷ. Trong quẻ sư có thể có nhân vật kinh tài tuyệt diễm như ngươi, vậy trận pháp sư cũng không thể vắng vẻ vô danh ở tu chân giới. Các đạo hữu, để cho bọn họ nhìn xem thực lực trận pháp sư chúng ta, dứt tiếng. Tống Nam Thời tận mắt nhìn thấy một trận pháp khổng lồ từ trên mặt đất bay lên trời, chậm rãi bao phủ toàn bộ chiến trường, bao phủ bọn họ, tính cả Tuyết Yêu và Quyết Minh Tử ở bên trong. Mà người duy nhất ở ngoài trận pháp, chỉ có mấy người Tống Nam Thời. Vân Chỉ Phong mất đi đối thủ một cách khó hiểu, kinh ngạc nhìn sang. Là Thủy nhìn thấy sự kinh ngạc của hắn, không nhìn được lộ ra một phần kiêu ngạo. Nhóm trận pháp sư phía sau hắn ta cũng kiêu ngạo, không ai biết bọn họ làm thế nào. Tống Nam Thời không khỏi lẩm bẩm, dọc theo đường đi, các ngươi làm cái này, là Thủy không kìm được cười nói, làm còn chưa được tốt lắm. Hiện tại chúng ta chỉ có thể thả các ngươi ra, chúng ta bị vây với bọn chúng, nhưng may mà, trong trận pháp này, chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Hắn ta nhẹ nhàng đẩy Tống Nam Thời một cái, nhưng cách trận pháp, chỉ đẩy đến tường trận pháp, hắn ta khẽ nói, sư tỷ, đi thôi. Tống Nam Thời theo bản năng xoay người, phía sau là giọng Quyết Minh Tử đang cuồng nộ. Các ngươi làm cái gì? Mau thả ta ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài, Tống Nam Thời không hề do dự, sải bước lên cửa vào tầng thứ 9. Mấy người Vân Chỉ Phong và Giang Tịch thấy thế, lập tức theo lên, nhưng đi đến lối vào, mấy người lại đồng thời quay đầu lại. Lúc này, tà ma và các tu sĩ bị nhốt ở trận pháp lại lần nữa hỗn chiến, bọn họ không tìm thấy đám trận pháp sư kia, cũng không tìm thấy Lạc Thủy. Tống Nam Thời chỉ cung kính hành lễ về hướng đó. Sau đó mấy người không chút do dự bước lên tầng thứ 9, giây phút này, nàng đã không phân rõ, rốt cuộc giữa bọn họ là ai trợ giúp ai nữa. Tầng thứ 9 khác với những chỗ khác, Tống Nam Thời bước qua một đường hầm thật dài, xuất hiện ở trước mặt lại không phải tầng thứ 9, mà là một cánh cửa sắt màu đen đóng chặt. Vân Chỉ Phong tiến lên, thử đẩy một cái, không chút sức mẻ, tầm mắt hắn quét một chút, dừng ở trên hoa văn giữa hai cánh cửa đột nhiên nói, Tống Nam Thời, nàng xem. Tống Nam Thời nhìn kỹ sang, sau đó nàng khựng lại, nàng chần chờ, hoa văn này, Vân Chỉ Phong nhàn nhạt, có phải rất giống mệnh bàn của nàng không? Chư tụ nghe vậy, lập tức nói, vậy mệnh bàn của sư muội có thể mở ra cánh cửa này à? Vân Chỉ Phong gật đầu, có thể thử một lần. Tống Nam Thời, vấn đề bây giờ là có thể thử xem à? Vấn đề bây giờ là vì sao mệnh bàn của nàng có thể mở cửa vạn tượng tháp? Nhưng nàng còn chưa nói những lời này ra khỏi miệng, Giang Tịch ở bên cạnh đã bừng tỉnh hiểu ra. Hắn nói, ta đã hiểu. Mệnh bàn của sư muội có thể mở cửa vạn tượng tháp. Vậy chẳng phải sư muội chính là người thủ tháp trong truyền thuyết à? Trước mắt Tống Nam Thời thoáng tối sầm, lựa chọn mà nàng không muốn nghe nhất đã xuất hiện. Đúng rồi. Nàng vừa nói gì nhỉ? À, nàng lại không phải người thủ tháp, kiến trúc nơi này cứ hủy thoải mái. Tống Nam Thời đột nhiên đau đớn che ngực, Giang Tịch thấy thế hoảng sợ, mau mau mau. Sư muội bị thương. Mau lấy hộ tâm đan, Tống Nam Thời lập tức buông lỏng tay ra, túng một phát bắt được cái tay đang lấy dược của Vân Chỉ Phong, nàng kiên định, không. Ta rất tốt, nàng ấn tay hắn xuống, đây đều là linh thạch đấy, chuyện mà Tống Nam Thời có thể nghĩ đến, những người khác tất nhiên đều nghĩ được. Tất cả mọi người lập tức nhìn nàng với vẻ mặt đồng tình, đến cả các vị tiền bối đang căng thẳng xem ngoài linh kính cũng vậy. Có người không khỏi nhìn về phía trưởng môn Vô Lượng Tông đang đỡ trán với vẻ mặt nặng nề, giống như nhiệt tình hỏi, Vô Lượng Tông các ngươi có người thủ tháp kìa, chuyện tu sửa vạn tượng tháp lớn như vậy, Vô Lượng Tông các ngươi có bỏ tiền không? Trưởng môn, ông ấy cười nhạt nói, tông môn chúng ta luôn luôn dạy dỗ đệ tử rằng chuyện của mình thì tự mình gánh vác, nhưng mà Triệu Huynh nói đúng, tồn vong của vạn tượng tháp này cũng không phải là chuyện của một mình đệ tử ta. Triệu Huynh thay đệ tử ta suy nghĩ, chẳng lẽ Triệu Huynh cũng chuẩn bị bỏ tiền ra à? Sắc mặt, Triệu Huynh lập tức thay đổi. Tống Nam Thời cũng không biết ngoài linh kính còn có người đang lo lắng giúp nàng lừa tiền lừa vật. Hiện tại nàng chỉ có xúc động muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng sau lưng chính là các tu sĩ hao hết tâm tư giúp bọn họ ngăn cản giữ chân tà ma, dù nàng muốn trốn chạy, lương tâm cũng không cho phép. Nàng ngơ ngác nhìn hoa văn quen thuộc trên cửa sắt đen, Giang Tịch ở bên cạnh vụng về an ủi nàng, không sao. Chuyện gì thì chúng ta cũng phải nghĩ đến điều tích cực, ban đầu không phải muội còn cảm thấy nơi này thích hợp cho tu sĩ thí luyện đột phá à. Đến lúc đó chúng ta bán suất thí luyện cũng được, mấy người chư tụ lập tức liên tục gật đầu, đúng, đúng, đúng, Tống Nam Thời lập tức nhìn sang, vậy các ngươi có mua không? Mọi người, bọn họ một đường đánh lên còn chưa đủ gian khổ à. Đi ra ngoài còn phải bỏ tiền chịu tội, nhưng vì sư muội, bọn họ cắn răng một cái, mua. Trong lòng Tống Nam Thời hơi dễ chịu. Nàng cảm thấy phòng tự học cho kỳ thi thạc sĩ này của mình vẫn có tí thị trường, sau này cho dù một nghèo hai trắng kế thừa vạn tượng tháp thì cũng không đến mức miệng ăn núi lở. Sau đó nàng nhìn về phía cửa sắt đen kia, nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Bệnh Dĩ. Hay cho tên Thẩm Bệnh Dĩ. Nếu không vì đồ chó này, nàng nào đến nỗi tự tay hủy vạn tượng tháp của mình. Vân Chỉ Phong ở cạnh hỏi nàng, mở chứ, Tống Nam Thời, mở. Nàng lấy mệnh bàn ra, tiến lên. Mệnh bàn kính kẻ đặt vào trên hoa văn. Một tiếng lạch cạch nặng nề vang lên bên tai mọi người, cửa sắt đen hơi hé ra một khe nhỏ. Tống Nam Thời thấy thế thu mệnh bàn về, nâng chân lên định đá văng cửa ra. Nâng đến một nửa nàng lại nhớ ra, đã hỏng cửa này rồi cũng phải tốn tiền đổi. Nàng lập tức lại bỏ chân xuống như không có việc gì, giơ tay khẽ khàng đẩy cửa ra. Mọi người, đang chuẩn bị hùng hổ làm kẻ ác, Tống Nam Thời còn thúc giục, đi mau. Đi vào đi, Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, nói, đi vào, cửa lớn rộng mở lộ ra chút ánh sáng trắng, dưới cái nhìn chăm chú của người ở ngoài linh kính, mấy người sải bước đi vào bên trong ánh sáng trắng, sau đó linh kính bỗng nhiên lập lòe vài cái, hoàn toàn tối đen. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh đang chuẩn bị xem rốt cuộc trong cửa này có thứ gì lập tức ngay ra, sau đó tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, sao lại thế này? Linh kính hỏng rồi, người đâu? Người đâu, yêu hoàng? Minh chủ, linh kính bị sao thế này? Mọi người còn chờ xem bên trong có cái gì đấy, yêu hoàng và minh chủ đã chạy vội qua vào lúc linh kính tối hẳn. Sau một phen kiểm tra, hai người liếc nhau một cái, lòng đều nặng nề. Mọi người phía sau còn hô loạn lên. Yêu hoàng bị kêu đau đầu, đang chuẩn bị mở miệng để bọn họ đừng hô nữa, nhưng chỉ rời mắt đi một cái, linh kính đột nhiên hoàn toàn tan ra trên tay bọn họ. Mà cùng lúc đó, Thủy Kính Nguyệt vẫn luôn treo cao ở giữa không trung rung rẩy hai cái, đột nhiên rơi xuống không hề có báo trước, lập tức bay về phía vạn tượng tháp cách đó vài chục dặm. Lúc này tất cả mọi người yên lặng, sau một lúc lâu, có người lẩm bẩm, đây là Thủy Kính Nguyệt và vạn tượng tháp hoàn toàn dung hợp, vậy làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ? Yêu Hoàng và Minh Chủ vứt lại tu sĩ đầy điện mà xông ra ngoài, vọt tới cửa, bọn họ vẫn còn có tí lý trí, quay đầu lớn tiếng nói. Còn thất thần làm gì hả mấy tổ tông ơi? Còn không mau dẫn đệ tử đi với ta, đám người lập tức phản ứng lại, có người không nói hai lời điểm binh đuổi theo, có người nhất định phải làm rõ tới cùng, hỏi, yêu hoàng bệ hạ. Bây giờ chúng ta phải đi làm gì? Yêu hoàng bước chân không ngừng, lời ít ý nhiều, chờ bọn họ từ bên trong ra thì chúng ta đón người, dừng một chút, ông ta lại nói, nếu không ra được, chúng ta cứu người, đương nhiên, còn có một điều mà ông ta không nói. Nếu ra ngoài, lại không phải bọn họ, vậy ông ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết ngăn cản. Mấy người Tống Nam Thời bước qua ánh sáng trắng thì đi vào một đại điện cao lớn mà tối tăm. Đại điện này cao khoảng mấy chục mét, trống trải đáng sợ, nhưng bởi vì màu sắc u tối ngược lại làm người ta cảm thấy áp lực. Lúc Giang Tịch đi vào thì không khỏi ho khan một tiếng, tiếng vọng lại nặng nề giữa lập tức làm hắn hoảng sợ. Tất cả mọi người lập tức quay lại nhìn hắn, hắn lập tức xua tay nói, xin lỗi, xin lỗi. Không kìm nổi, giọng cũng không kìm được nhỏ đi, Tống Nam Thời quay đầu lại. Nàng lại lần nữa đánh giá đại điện trước mắt, nhưng vẫn cảm thấy không đúng, vì thế nghiêng người muốn nói gì đó với Vân Chỉ Phong. Mà vào lúc này, khóe mắt nàng rõ ràng liếc thấy một nam tử mặc đồ trắng không nhanh không chậm đi vào bên trong cánh cửa trước mặt bọn họ. Tống Nam Thời thầm rùng mình, lập tức lấy mệnh bàn ra nhìn về phía nam tử kia. Động tác của nàng làm tất cả mọi người quay đầu lại, trong giây lát mọi người kinh hãi, rối rít rút đao kiếm ra. Nhưng nam tử kia như không nhìn thấy bọn họ, chỉ không nhanh không chậm quét một vòng trong đại điện, ánh mắt lướt qua bọn họ như chỉ thấy không khí. Giang Tịch thấy thế không nhịn được nói, người kia là ai? Nhìn quen lắm. Bọn Lạc Thủy sư đệ ở dưới chặn đường, hắn ta vào bằng cách nào? Còn kiêu ngạo như vậy, Tống Nam Thời cũng cảm thấy hắn ta quen mắt, hơn nữa còn là cái kiểu quen mắt làm người ta chán ghét. Nhưng mà, không, không đúng, Tống Nam Thời đột nhiên buông mệnh bàn xuống, cùng lúc đó, Vân Chỉ Phong cũng thu trường kiếm về. Những người khác cực kỳ kinh ngạc, ngươi, các ngươi, Tống Nam Thời nói thẳng, thu vũ khí lại trước đã. Đây hẳn không phải cảnh ở hiện thực, mọi người không kìm được liếc nhau một cái, Chư Tụ Hà giọng hỏi, là ảo cảnh à? Tống Nam Thời lắc đầu, không, ảo cảnh thì mùi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra rồi, nàng như suy tư gì nói, đây hẳn là ký ức. Bản thân tòa đại điện này là ký ức, đây chuyện đã từng xảy ra trong đại điện, Úc Tiêu Tiêu nghe vậy, dứt khoát tiện tay cậy một cục đá nhỏ dưới sàn lên ném qua, hòn đá nhỏ xuyên thẳng qua thân thể người kia, người nọ không phát hiện chút nào. Úc Tiêu Tiêu khẽ thở phào, nói, sư tỷ nói không sai, đúng là không phải người thật, nhưng những người khác lại không thở phào theo, bọn họ chỉ im lặng nhìn sàn nhà được xây kín lẽ bị moi ra một cái lỗ trống rỗng. Tống Nam Thời lập tức trấn an, được rồi sư muội. Chúng ta biết rồi, sư muội. Giang Tịch còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, sau đó lại nhỏ giọng hỏi, nhưng người kia là ai? Sao ta lại cảm thấy quen thế nhỉ? Tống Nam Thời cũng cảm thấy quen, hơn nữa càng nhìn càng quen. Mãi đến khi Liễu lão nhân đột nhiên lao ra khỏi ngọc bội của Giang Tịch, chửi ầm lên, Thẩm Tri Mính. Con mẹ nó, ngươi có hóa thành tro thì ông đây cũng nhận ra. Thẩm Tri Mính, Giang Tịch cuống quýt đè Liễu lão nhân xuống, nhưng Tống Nam Thời lại bừng tỉnh hiểu ra, Thẩm Tri Mính. Thẩm Bệnh Dĩ, đệt. Đây là Thẩm Bệnh Dĩ. Bảo sao mà nàng thấy quen như vậy, Vân Chỉ Phong liếc nàng một cái, nghiêng đầu hỏi, đây là, Tống Nam Thời cười lạnh một tiếng. Thẩm Bệnh Dĩ, Vân Chỉ Phong hiểu rõ, hắn như suy tư gì, nếu là Thẩm Bệnh Dĩ thì hiện tại chúng ta nhìn thấy hẳn là ký ức Thẩm Bệnh Dĩ bị phong ấn vào Vạn Tượng Tháp, những người khác cũng nghĩ đến điều này. Giang Tịch không nhịn được nhíu mày nói, Vạn Tượng Tháp không phải người thủ tháp thì không mở được. Vậy sao Thẩm Bệnh Dĩ có thể tự đi vào Vạn Tượng Tháp? Hắn vừa dứt lời thì thấy Thẩm Bệnh Dĩ đứng cạnh cửa sắt đen vẫn luôn dương dương tự đắc như ngắm phong cảnh đột nhiên di chuyển. Vân Chỉ Phong lập tức ra hiệu trật tự. Nói, xem là biết, tầm mắt mấy người lại lần nữa chuyển lên trên người Thẩm Bệnh Dĩ. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Thẩm Bệnh Dĩ đi về phía trước mấy bước, nhìn về phía đài đá cao ở giữa đại điện, đột nhiên bật cười. Ông ta như đang lầm bầm lầu bầu, lại như đang nói cho những người khác nghe, chậm rãi nói, thế nhân nghe đồn mấy tháng gần đây Vạn Tượng Tháp liên tiếp có khác lạ, hoài nghi là tà ma trong Vạn Tượng Tháp có vấn đề gì. Ai biết căn nguyên của điều khác lạ lại ở chỗ này. Ngươi giấu cũng sâu thật đấy, làm ta tìm thật lâu, ông ta nói rồi chậm rãi đi lên đài cao, lẩm bẩm, vậy để ta nhìn xem, rốt cuộc ngươi còn ẩn giấu thứ gì, ông ta nói như vậy, một chân đã bước lên bậc thang thứ nhất của đài cao, sau đó một luồng ánh sáng vàng hiện lên, cả người ông ta chợt bị bắn bay ra ngoài, Thẩm Bệnh Dĩ bị quăng ngã xuống đất, giây phút ngẩng đầu lên, nét mặt ông ta hết sức vặn vẹo, ông ta nhìn chằm chằm đài cao, sau đó ông ta đột nhiên cười ha ha. Vẻ mặt ông ta vặn vẹo nói, được lắm. Quả nhiên ngươi đang đề phòng ta. Đến cuối cùng ngươi vẫn muốn đề phòng ta. Ngươi để lại cái gì ở chỗ này? Ngươi chuẩn bị để lại cho ai? Dù ngươi để lại cho một người xa lạ, cũng không muốn để ta có được à? Chư Tụ nhìn vẻ mặt ông ta, không nhìn được nói, ồ biến thái. Tống Nam Thời cũng xoa xoa cánh tay, nhưng vẫn miễn cưỡng lấy ra tin tức mấu chốt, ông ta quen người thủ tháp của Vạn Tượng Tháp à? Hơn nữa hình như còn rất quen. Nói ra lời này, sao lại, u oán vậy? Vân Chỉ Phong nhắc nhở, ông ta từng tự xưng xuất thân từ Vạn Tượng Tháp. Nói vậy, lời này còn có vài phần đáng tin. Mà lúc này, Thẩm Bệnh Dĩ đã vỗ mạnh xuống đất, dứt khoát đứng dậy, lạnh mặt lại lần nữa trèo lên bậc thang kia. Ông ta bước lên bậc thang thứ nhất, ánh sáng vàng lần thứ hai xuất hiện. Lần này ông ta có đề phòng, tay áo vung lên hất ánh sáng vàng ra. Lần này ông ta thuận lợi bò lên một nửa, sau đó một lá chắn màu vàng ngăn trước mặt ông ta. Ông ta giận dữ, đang muốn mạnh mẽ ra tay, trên đỉnh đài đá đột nhiên lại truyền đến một giọng nói, cuối cùng con vẫn tới. Thẩm Bệnh Dĩ nhìn sang, Tống Nam Thời cũng nhìn sang. Sau đó hạt dưa trong tay Tống Nam Thời rơi xuống, giọng cũng lạc đi, mấy phen đổi giọng, quát, Thạch tiền bối. Vân Chỉ Phong cũng kinh ngạc thiếu chút nữa cầm không chắc kiếm trong tay. Đám gian tịch chưa từng thấy Thạch tiền bối là ai, không nhìn được hỏi, đây là, Tống Nam Thời há to miệng, lẩm bẩm, chính là vị tiền bối truyền thừa cho muội. Vì thế đám gian tịch cũng há to miệng, gian tịch lẩm bẩm, tiền bối truyền thừa cho muội là người thủ tháp của Vạn Tượng Tháp. Tống Nam Thời kinh hãi, sau đó rất nhanh hoàn hồn. Nàng sớm nên đoán trước được, nếu không sao có thể khéo như vậy, mệnh bàn của nàng lại có thể mở Vạn Tượng Tháp ra. Thạch tiền bối chính là người thủ tháp của Vạn Tượng Tháp. Đây mới là hợp tình hợp lý. Như vậy nói cách khác, thật ra không phải nàng mới được Vạn Tượng Tháp chọn làm người thủ tháp, mà ngay từ giây phút nàng lấy được mệnh bàn kia, nàng đã thành người thủ tháp. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, nhìn về phía ảo ảnh thạch tiền bối phía trên đài đá cao, nhỏ giọng nói, tiếp tục xem. Thẩm Bệnh Dĩ cũng nhìn thạch tiền bối, sau một lúc lâu, ông ta đột nhiên cười nhạo một tiếng, nói, ngươi vì phòng bị ta, vậy mà còn để lại một luồng thần thức ở chỗ này à. Thạch tiền bối hờ hững, con suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ vì phòng bị con, ta còn không cần mất công như vậy. Thẩm Bệnh Dĩ nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó giận tím mặt, khinh người quá đáng. Chẳng lẽ ta còn không xứng để ngươi giữ lại một luồng thần thức? Thạch tiền bối nghe vậy, nhìn ông ta một cái, nói với vẻ tận tình khuyên bảo, ta đã nói với con rồi mà. Chơi lắm cái hóa thân bên ngoài này sẽ ảnh hưởng đầu óc đấy. Thẩm Bệnh Dĩ nghe vậy càng giận, thế mà ngươi còn bảo đầu óc ta ngu đần. Thạch tiền bối, à, đúng, đúng, đúng, đúng. Sau đó, Thẩm Bệnh Dĩ bắt đầu phẫn nộ chửi nhau với Thạch tiền bối. Tống Nam Thời đứng xem, nàng không khỏi cảm thán, thật là quen thuộc, Thẩm Bệnh Dĩ này không hổ là bản thể của hai tên dược liệu kia. Nhưng Thẩm Bệnh Dĩ rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ông ta hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, ta không đến để cãi nhau với ngươi. Ta muốn đến lấy đồ của ta. Thạch tiền bối cười nói, xem ra, ngần ấy năm con không thu hoạch được gì, không chỉ làm tính tình của con càng kém, đầu óc dường như cũng không ổn lắm. Đồ của con, ta chưa bao giờ nói ta sẽ để lại đồ gì cho con. Nhưng Thẩm Bệnh Dĩ đã không nói gì với ông ấy nữa mà nói thẳng, Khôn Vi Địa. Ngay sau đó, lá chắn màu vàng cộng với cả thạch tiền bối mang theo ý cười cứ vậy cùng biến mất. Thẩm Bệnh Dĩ gần như lập tức nhấc chân. Ông ta vừa đi vừa vô thức lẩm bẩm, để ta nhìn xem, rốt cuộc ngươi còn để lại cái gì ở đây? Là manh mối mệnh bàn? Là truyền thừa của ngươi? Hay là tin tức người thừa kế đáng chết trong miệng ngươi? Để ta nhìn xem. Tống Nam Thời nghe ông ta gần như điên cuồng lầm bầm lầu bầu, không kìm được nhíu mày. Nàng cảm thấy thạch tiền bối có câu nói rất đúng, tính cách Thẩm Bệnh Dĩ này đúng là khá cố chấp. Lúc này Liễu lão nhân cũng ló đầu ra, bình tĩnh hơn nhiều. Ông ấy nói, hiện tại tính tình hắn ta cố chấp hơn nhiều. Trước kia hắn ta cố chấp từ trong xương cốt, trên mặt vẫn có thể giả vờ ôn tồn lễ độ. Bây giờ đúng là hắn ta không cả giả vờ nổi nữa. Mấy người cứ vậy trơ mắt nhìn Thẩm Bệnh Dĩ càng đi càng nhanh như điên cuồng, gần như chạy như bay đến đài cao, sau đó vươn tay lấy được hộp gỗ trên đài cao. Ông ta thô lỗ mở ra, Tống Nam Thời thấy được một hạt châu màu đen ở bên trong. Nàng không khỏi nói, đây là... Nàng còn chưa hỏi hết câu, Thẩm Bệnh Dĩ ở trên đài cao đã vui mừng quá đỗi nói, là ma đan. Là ma đan của ma đầu ma môn kia, Tống Nam Thời kinh hãi. Ma đan. Nàng đột nhiên nhớ đến, trong hợp hoang tông, hóa thân đại hoàng của Thẩm Bệnh Dĩ muốn thành ma. Nàng lập tức lại nhìn sang, sau khi cực mừng, tiếng cười của Thẩm Bệnh Dĩ đột nhiên im bặt, một đôi mắt đen sâu thẳm bình tĩnh nhìn ma đan kia, thế mà bình tĩnh đến đáng sợ. Ông ta nhìn thật lâu sau đó đột nhiên tự lẩm bẩm, thành ma. Ngay sau đó, không hề báo trước, ông ta dứt khoát nuốt ma đan kia xuống. Tống Nam Thời có loại dự cảm không ổn, lập tức giơ tay, ra hiệu cho mọi người lui về phía sau, nhưng rất nhanh, trên mặt Thẩm Bệnh Dĩ nuốt ma đang nổi lên màu đen đáng sợ, vẻ mặt ông ta đau đớn. Ông ta như ý thức được không ổn, nói, ngươi, thần thức đã biết mất của thạch tiền bối lại xuất hiện. Vẻ mặt ông ấy phức tạp, quả nhiên con vẫn muốn thành ma. Thẩm Bệnh Dĩ thở hổn hển, khó nhọc nói, cho nên ngươi cố ý để lại chuẩn bị ở sau lừa ta vào tháp. Ngươi cố ý để lại ma đan. Ông ta gãi gãi yết hầu, ma đan này là thật, Thạch Tiền Bối nhàn nhạt, không phải thật thì con sẽ không ăn vào mà. Thẩm Bệnh Dĩ cười ha ha, nếu ta không đến thì sao? Ông ấy nhìn Thẩm Bệnh Dĩ, nói với vẻ phức tạp, con không có khả năng không tới, con không có nhiều thời gian chờ đợi. Một khi con biết tin, sẽ khó dằn nổi lòng mà đến đây. Mà một khi con đến đây, là đã tiến vào bẫy rập của ông ấy. Thẩm Bệnh Dĩ như hiểu ra điều gì đó, nhìn ông ấy một lát, đột nhiên cười phá lên. Vẻ đau đớn trên mặt ông ta biến mất, bình tĩnh nói, đúng vậy, ta sẽ đến. Cho dù biết rõ là bẫy rập thì ta cũng đến, ta không chờ được, nhưng điều này không đại biểu rằng ta đã nhận thua. Ta chỉ để bản thân lại đây thôi, nhiều năm sau, ta sẽ lấy được tất cả những thứ mình muốn, ngươi không ngăn cản được ta, sư tôn. Ngay sau đó, Thẩm Bệnh Dĩ thân thể đột nhiên nổ thành bụi máu, cùng lúc đó, thần thức của Thạch Tiền Bối hóa thành một luồng sáng vàng. Nhanh chóng cuốn quanh bóng đen bay ra từ bụi máu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phong ấn ông ta vào trong hộp. Tất cả trần ai lạc định, nhưng đám Tống Nam thời thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Cuối cùng nàng đã biết Thẩm Bệnh Dĩ bị phong ấn thế nào, nhưng sự chú ý của nàng lại không chỗ này. Nàng lẩm bẩm, sư tôn. Thạch Tiền Bối là sư tôn của Thẩm Bệnh Dĩ, nàng mới hỏi dứt lời câu nghi vấn này, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến hóa, trở nên càng xám xịt hơn. Vân Chỉ Phong lập tức chắn trước mọi người, mà Tống Nam thời hiểu ra, bọn họ đã về tới hiện thực, giọng nói thuộc về Thẩm Bệnh Dĩ vang lên, không sai. Ông ta là sư tôn của ta, rất bất ngờ đúng không? Mệnh bàn mà ngươi cầm trong tay, truyền thừa của ngươi vốn nên là của ta. Mấy người theo âm thanh nhìn sang, thấy trên đài cao nổi lơ lửng một ảo ảnh nhạt màu, đúng là dung mạo Thẩm Bệnh Dĩ trong ký ức. Ông ta lạnh lùng nhìn về phía Tống Nam thời. Tống Nam thời hoàng hồn từ trong sự khiếp sợ, nhìn ông ta từ trên xuống dưới một lần, đột nhiên cười, ngươi muốn cướp mệnh bàn của ta. Ngươi còn muốn thành ma, nhưng theo ta được biết, mà không thể nào thao túng mệnh bàn, không trách được Thạch Tiền Bối cảm thấy đầu óc ngươi có vấn đề. Thẩm Bệnh Dĩ muốn tức giận, sau đó lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn nàng, cười nhạo nói, ngươi thì biết cái gì? Ngươi cho rằng mệnh bàn kia chỉ pháp khí thôi à, ngươi căn bản không biết nó có ý nghĩa gì. Tống Nam thời thật sự không biết, nhưng, nàng nhún vai, nói, nhưng ngươi lại không có thật thể, ngươi lấy cái gì tranh với ta, Thẩm Bệnh Dĩ cười, ông ta nói, ta không muốn để cho các ngươi lên đầu tiên là không muốn để các ngươi nhìn thấy những thứ này, đáng tiếc hai hóa thân kia của ta vô dụng, nhưng mà hiện tại ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng thôi, ông ta nói dứt lời, hai người Quyết Minh Tử vốn nên bị bọn họ Lạc Thủy ngăn ở trong kết giới thê thảm nghiêng ngã lảo đảo chạy vào. Bọn họ vừa thấy bản thể đã muốn khóc lóc tố cáo, bản thể ghét bỏ nói, còn không mau đứng thẳng cho ta, hai người lập tức im tiếng, Tống Nam thời tò mò nhìn bọn chúng, muốn xem bọn chúng còn có thể làm chuyện xấu gì. Sau đó nghe Thẩm Bệnh Dĩ hỏi, các ngươi có mang đại hoàng đến không? Hai người lập tức nói, có mang. Tống Nam thời nghe vậy, nhanh chóng hiểu ra, ngươi muốn chiếm thân thể thận tiên sinh, đại hoàng. Thẩm Bệnh Dĩ hờ hững nhìn nàng một cái, nói, lúc trước ta sáng tạo ra hắn. Chính là dùng để làm thân thể dự phòng cho ta, Tống Nam thời rối rắm, nhưng mà, Thẩm Bệnh Dĩ còn tưởng rằng nàng muốn nói mấy lời đại loại như ông ta quá tàn nhẫn, không để ý tới nàng, nói thẳng, lấy ra đi, hai người Quyết Minh Tử không dám lề mề, lập tức lấy ra. Sau đó trước mặt Thẩm Bệnh Dĩ xuất hiện một thân thể rách tung tóe đầy vết thương, Thẩm Bệnh Dĩ, hai người ngượng ngùng, đã quên nói cho ngài, thân thể này hình như cũng không dùng được, Tống Nam thời ở bên cạnh, cũng ngượng ngùng nói. Ta cũng đã quên nói, hình như là ta làm đấy, nhìn nét mặt ngượng ngùng của hai cấp dưới giống y hệt Tống Nam thời, Thẩm Bệnh Dĩ tức giận muốn tiến lên. Giây phút quyết định phân hóa ra hóa thân bên ngoài này, ông ta đã biết tuy hóa thân phân hóa ra từ ông ta, nhưng tất nhiên sẽ có rất nhiều khuyết điểm, cũng sẽ không hoàn toàn chịu khống chế của ông ta. Bởi vì mỗi một hóa thân của ông ta đều lấy tuổi tác nào đó làm bản gốc, sau đó kế thừa một phương diện nào đó trong tính cách ở tuổi đó. Mà bản thân ông ta biết. Mỗi tuổi tác, ông ta đều có một loại cố chấp riêng. Loại cố chấp này đặt ở trên người ông ta thì có thể khống chế, bởi vì tuổi ông ta lớn dần, trải đời cũng nhiều hơn, sự cố chấp đó chỉ là râu ria với ông ta. Nhưng hóa thân lại khác, sự cố chấp đó trong tính cách ông ta, dù là tốt hay xấu thì đều tạo thành một phần của bọn chúng. Phủ định sự cố chấp này tương đương với phủ định chính bọn chúng. Trên người Quỷ Khanh có sự kiêu ngạo của thời niên thiếu mà ông ta chưa biết che giấu. Trên người Quyết Minh Tử có áp lực và sự cẩn thận của nhiều năm cầu mà không được, đây đều là những khuyết điểm mà ông ta một lòng muốn vứt bỏ, tất cả đều thể hiện vô cùng nhường nhuyễn ở trên người bọn chúng. Cho nên, với Thẩm Bệnh Dĩ, hóa thân chính là hàng lỗi, là hàng lỗi mà ông ta không thể không dùng. Lúc ông ta còn có thể tự do đi lại thì còn có thể trói buộc bọn chúng, nhưng từ sau khi ông ta bị phong ấn vào vạn tượng tháp, giao lưu giữa bản thể và hóa thân bị cắt đứt, những hóa thân này chỉ có thể theo mệnh lệnh duy nhất trước khi ông ta vào tháp mà tự do hành động, tìm được mệnh bàn và truyền thừa. Cũng mấy ngày gần đây, bọn chúng đến gần vạn tượng tháp, lúc này bọn chúng mới một lần nữa khôi phục giao lưu. Ông ta vốn cho rằng qua ngần ấy năm rèn luyện, bọn chúng nên có chút tiến bộ, nhưng không ngờ, còn không bằng không tiến bộ. Thẩm Bệnh Dĩ nhìn thân thể vỡ nát trước mắt, rõ ràng hoài nghi có phải hai hóa thân này đã phản bội ông ta hay không. Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh dường như cảm nhận được nguy cơ, trước khi Thẩm Bệnh Dĩ tức giận, Quyết Minh Tử vội vàng mở miệng cứu vớt, ông ta chỉ bị dáng vẻ rách nát xấu xí tí thôi. Tuy rằng thoạt nhìn không được việc, nhưng chức năng thân thể không sao thế. Mấy cái này đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, ông ta vẫn có thể sử dụng. Nếu không ta và Quỷ Khanh cũng không dám đưa ông ta cho ngài. Ngài tin chúng ta đi mà chủ nhân, lời gã nói rất đúng, Thẩm Bệnh Dĩ không khỏi nhìn gã một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua thân thể đại hoàng, vẻ mặt vẫn ghét bỏ. Có thể sử dụng, ông ta hỏi, có thể sử dụng, có thể sử dụng, hai người gật đầu như giả tỏi, nực cười. Bây giờ nói không thể dùng là chuẩn bị chờ chết à? Hơn nữa ông ta cũng không phải hoàn toàn không thể dùng. Thẩm Bệnh Dĩ nhìn vẻ mặt hai người, miễn cưỡng quyết định tin bọn chúng một lần. Vì thế, đám Tống Nam Thời trơ mắt nhìn ảo ảnh Thẩm Bệnh Dĩ ở giữa không trung lạnh lùng liếc bọn họ một cái, sau đó xoay người đi vào trong thân thể đại hoàng. Ngay sau đó, đại hoàng im hơi lặng tiếng nằm trên mặt đất lập tức mở choàng mắt, khuôn mặt dần dần thay đổi. Dung mạo thuộc về đại hoàng dần dần biến thành gương mặt của ảo ảnh Thẩm Bệnh Dĩ ở không trung. Đám Tống Nam Thời như gặp phải đại địch, căng thẳng nhìn ông ta. Đám Quyết Minh Tử cũng rất căng thẳng, không khỏi nuốt nước bọt, tầm mắt dừng ở trên người Thẩm Bệnh Dĩ. Trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Thẩm Bệnh Dĩ chậm rãi đứng lên. Sau đó, lạch cạch một tiếng, chân ông ta rơi ra. Tống Nam Thời, Thẩm Bệnh Dĩ, ông ta dùng ánh mắt khủng bố lập tức nhìn về phía hai hóa thân. Lúc này hai hóa thân vội vàng suy nghĩ, dưới việc gấp rút giữ mạng, bọn họ không đợi bản thể nói ra câu giết bọn chúng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì lập tức một trái một phải tiến lên. Một người ân cần đỡ lấy cánh tay ông ta, một người nhanh chóng nhặt cái chân bị rơi lắp lại. Sau đó Quỷ Khanh nhặt chân ngượng ngùng giải thích, cái này là lúc trước chúng ta cướp thân thể đại hoàng. Trong lúc hoảng loạn không cẩn thận kéo rơi, nhưng mà không có vấn đề lớn, rơi cái chân mà thôi. Ngài chỉ cần sử dụng tí xíu xíu linh lực là có thể khôi phục chân như lúc ban đầu ngay. Vết thương trên người ông ta cũng thế, chỉ tí xíu linh lực, vì chứng minh khôi phục cần thật sự rất ít linh lực, ngón cái và ngón trỏ của hắn ta hơi mở ra, tạo ra một độ cong cực nhỏ. Thẩm Bệnh Dĩ nhắm chặt mắt, sau đó lại mở mắt, lạnh lùng nói, lần này, tốt nhất các ngươi nói thật. Hai người lần thứ hai gật đầu. Thật sự, Thẩm Bệnh Dĩ chỉ có thể lần thứ hai chịu đựng tức giận hao phí linh lực của mình chữa trị thân thể rách nát này. May mắn, lần này không xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh lừa dối qua được, không nhịn được duỗi tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Mấy người Tống Nam Thời ở bên cạnh cũng xem đến thế là đủ rồi. Tống Nam Thời thậm chí còn không nhịn được duỗi tay ra vỗ, nói, xuất sắc. Thật sự quá xuất sắc, Thẩm Bệnh Dĩ lập tức nhìn sang, nhếch môi lạnh lùng nói. Ta hy vọng lát nữa ngươi còn có thể tiếp tục mạnh miệng, Tống Nam Thời cười tủm tỉm nói, đừng không khách khí như vậy. Hơn nữa ngươi là đồ đệ của Thạch Tiền Bối, ta nhận truyền thừa của Thạch Tiền Bối, hai chúng ta còn có thể xem như sư huynh muội đồng môn đấy. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Thẩm Bệnh Dĩ và Tống Nam Thời nói ra đều cùng rùng mình một cái. Lúc nói lời này, nàng chỉ muốn cho Thẩm Bệnh Dĩ buồn nôn, nhưng nói xong thì đến cả nàng cũng buồn nôn rồi. Nhưng nói lại thì bối phận này của nàng thật sự là tăng như ngồi tên lửa luôn rồi. Ban đầu là đệ tử Ân Bất Quy, sau đó sư lão đầu có bối phận cao hơn tự nhận có ơn dạy dỗ nàng, nhưng hiện tại nàng lại nhận truyền thừa của Thạch Tiền Bối. Mà theo lý mà Thạch Tiền Bối coi như sư tổ của sư lão đầu, vậy bây giờ sư lão đầu phải gọi nàng một câu sư thúc. Tống Nam Thời vội lắc đầu, vứt bỏ quan hệ bối phận kỳ lạ chạy đầy đầu. Lúc này Thẩm Bệnh Dĩ đã tiến lên hai bước, lạnh nhạt nhìn nàng. Vân Chỉ Phong lập tức lạnh lùng che ở trước mặt nàng, Thẩm Bệnh Dĩ cười, lạnh lùng nói, căng thẳng thế làm gì? Ta chỉ muốn xem, người làm sư tôn của ta vứt bỏ ta cũng phải lựa chọn, rốt cuộc có bản lĩnh gì thôi. Tống Nam Thời nghe vậy thì tiến lên hai bước, cầm tay Vân Chỉ Phong, nghiêng đầu nhìn về phía ông ta, nhàn nhạt nói, vì sao Thạch tiền bối không lựa chọn ngươi, ngươi nghĩ ra chưa? Thẩm Bệnh Dĩ lập tức nói, bởi vì những thành kiến mà ông ta không biết. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, Liễu lão nhân lập tức lao ra khỏi ngọc bội, phi một tiếng về phía ông ta, nói, chẳng lẽ không phải bởi vì con mẹ nó ngươi là đồ khốn à? Bởi vì cảm xúc của ông ấy quá mức kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn thế mà lộ ra thực thể. Mấy người chư tụ nhìn thấy trên người đại sư huynh mình đột nhiên có một người xông ra, trong chốc lát đều cực kỳ sợ hãi. Chỉ có Thẩm Bệnh Dĩ hít mắt nhìn ông ấy, sau đó ông ta khẽ cười một tiếng, giọng điệu không đổi, là Liễu huynh à. Liễu lão nhân thấy ông ta còn dám gọi Liễu huynh, cả người đều vặn vẹo. Tống Nam Thời sợ ông ấy quá mức kích động dẫn đến tiêu tan tàn hồn còn mỗi một ít, tiến lên chạm vào trán ông ấy, trách mắng, kích động cái gì mà kích động. Liễu lão nhân khựng lại, dao động linh hồn vững vàng hơn nhiều. Thẩm Bệnh Dĩ lại khẽ cười một tiếng, nói, năm đó ta và Liễu huynh có thể nói cùng chung chí hướng, ta bệnh tật ốm yếu, Liễu huynh còn từng không ít lần nói muốn hận không thể lấy thân thay thế. Cho nên ta nghĩ nếu Liễu huynh hy sinh một ít vì ta, chắc là cũng cam tâm tình nguyện. Lại không ngờ hóa ra Liễu huynh không cam tâm tình nguyện nhiều năm như vậy, sau này rồi mà nhớ mãi không quên. Lời này đến cả Tống Nam Thời đều cảm thấy vô liêm sỉ, càng đừng nói đương sự là Liễu lão nhân. Vì không cho Liễu lão nhân kích động dẫn đến tiêu tan, Tống Nam Thời dứt khoát hỏi thay ông ấy, ngươi giết Liễu lão nhân, liên quan gì đến bệnh của ngươi? Không phải ngươi đang thí nghiệm hóa thân của ngươi có chia sẻ nhân quả với ngươi không à? Thẩm Bệnh Dĩ khẽ cười nói, dùng hóa thân chia sẻ nhân quả của ta, đó là vì bệnh của ta. Ông ta nhìn thẳng về phía Tống Nam Thời, ngươi hẳn đã gặp người Thẩm gia rồi nhỉ? À đúng rồi, nghe nói hiện tại bọn họ lấy họ Diệp. Ánh mắt Tống Nam Thời khẽ động, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Bệnh Dĩ nguyền rủa Thẩm gia. Nguyền rủa luôn có nguyên nhân, nàng từng luôn suy nghĩ nguyên nhân này. Rốt cuộc là vì lý do gì có thể làm Thẩm Bệnh Dĩ phí sức lớn như vậy đưa ra nguyền rủa này? Chẳng lẽ vì bệnh của ông ta? Quả nhiên, ngay sau đó, nàng nghe Thẩm Bệnh Dĩ bình tĩnh nói, vậy có lẽ ngươi không biết, lúc trước ta nguyền rủa Thẩm gia là Thẩm gia suy sụp một phần, thân thể của ta sẽ mạnh mẽ một phần. Cho nên nói Liễu huynh hy sinh trị hết bệnh của ta, ta không hề nói sai tí nào. Tống Nam Thời nghe vậy, bàn tay đang nắm tay Vân Chỉ Phong chợt siết chặt, bây giờ nàng đã hoàn toàn sáng tỏ, Thẩm Bệnh Dĩ có bệnh hiểm nghèo. Ông ta muốn thoát khỏi bệnh này, vì thế nhắm ngay huyết mạch gia tộc của mình. Nguyền rủa gia tộc đổi lấy thân thể mạnh mẽ, nhưng ông ta lại không muốn gánh vác nghiệp do nguyền rủa, vì thế phân ra hóa thân bên ngoài, dùng Liễu lão nhân thí nghiệm hóa thân có phân cách nghiệp của chính ông ta hay không, vì bệnh hiểm nghèo kia của ông ta mà ông ta hại chết nhiều người như vậy. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, tự mình lẩm bẩm, sao Thạch tiền bối lại thu loại người như ngươi làm đồ đệ. Ai biết Thẩm Bệnh Dĩ nghe câu này, giống như bị chọc giận, sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, ông ta lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ông ta là người cao thượng chắc. Chẳng qua ông ta muốn bồi dưỡng một người thừa kế phù hợp với suy nghĩ của ông ta mà thôi. Một khi ông ta phát hiện suy nghĩ của ta không giống ông ta thì ông ta vứt bỏ ta như giày rách. Một người như vậy, chẳng qua cũng chỉ là loại cuồng khống chế ít hơn ta một tí mà thôi. Tống Nam Thời lại nghe mà thầm giật mình. Nàng tỉnh bơ nói, nếu Thạch tiền bối có thể tự bồi dưỡng người thừa kế thì vì sao ông ấy không bồi dưỡng một người càng hợp ý ông ấy? Mà lại cách cả ngàn năm chọn ta. Thẩm Bệnh Dĩ nhìn nàng một cái, cười như chế nhạo. Ông ta nói, xem ra trước khi ông ta phi thăng, vẫn chưa kịp để lại nhiều tin tức cho người được lựa chọn sau này. Ông ta nhìn Tống Nam Thời, mang theo hai phần cảm giác về sự ưu việt, nói, người thừa kế Vạn Tượng Tháp, ngươi nghĩ là phải làm gì? Chỉ cả đời thủ một tòa tháp chết già ở chỗ này sao? Không, ngươi không biết gì hết. Ông ta khẽ cười nói, người thừa kế không phải ông ta tưởng chọn là có thể chọn. Người thừa kế nói là ông ta chọn, không bằng nói là thiên đạo chọn, cho nên người thừa kế Vạn Tượng Tháp cần phải tinh thông một trong hai hoặc quẻ càng hoặc quẻ khôn, như vậy mới có thể có tư cách giao lưu với thiên đạo. Trong lòng Tống Nam Thời khẽ động, lẩm bẩm, thiên đạo. Thẩm Bệnh Dĩ bình tĩnh nói, cho nên, người thủ tháp Vạn Tượng Tháp thật ra cũng là đại hành giả của thiên đạo. Trong đầu Tống Nam Thời lại đột nhiên hiện ra lời sư lão đầu, truyền thuyết từ rất xưa. Thiên đạo sẽ lựa chọn quẻ sư ở nhân gian trở thành đại hành giả của thiên đạo. Khi thiên hạ thái bình thì ẩn nấp ở nhân gian, lúc gặp đại loạn nguy nan thì đại hành giả xuất thế. Hóa ra người thủ tháp Vạn Tượng Tháp lại chính là đại hành giả của thiên đạo ư? Tống Nam Thời nhìn thoáng qua Thẩm Bệnh Dĩ, quyết định không nói cho ông ta việc nàng đã được thiên đạo lựa chọn. Mà Thẩm Bệnh Dĩ như là nói đến chuyện gì khó chịu không vui, đầy oán khí, người thừa kế Vạn Tượng Tháp căn bản không phải người thừa kế trước chọn mà là thiên đạo chọn. Trước khi mỗi một đời người thừa kế vạn tượng tháp phi thăng hoặc là tử vong đều sẽ để lại mệnh bàn và truyền thừa. Người được thiên đạo lựa chọn có cơ hội lấy được hai thứ đó. Trước họ Thạch kia, vạn tượng tháp đã rất nhiều năm không có người thừa kế. Họ Thạch có được vạn tượng tháp thế nào chứ? Ông ta được thiên đạo chỉ dẫn lấy được mệnh bàn thôi, ông ta không thể cho ta, thế mà lại muốn nhận ta. Tống Nam Thời hỏi thẳng, ông ấy nhận ngươi làm đồ để thế nào vậy? Thẩm Bệnh Dĩ không đáp, chỉ nặng nề nhìn nàng. Tống Nam Thời nói ra suy đoán của mình, ngươi sinh ra yếu ớt, bệnh hiểm nghèo, không học được đao pháp của Thẩm gia, vì thế bỏ tông trốn đi sau đó gặp Thạch tiền bối à. Nhìn thấy sắc mặt ông ta sầm xuống, Tống Nam Thời biết ngay mình đoán đúng rồi, vì thế nàng túm chặt không buông, lúc ấy có lẽ ngươi đã hơi thở thoi thóp nhỉ. Là ông ấy cứu ngươi à? Ngươi có thể liên lạc với thiên đạo cần phải nắm giữ hai quẻ càn khôn, lúc đó ông ấy cũng đã nắm giữ quẻ càn à. Ông ấy dùng quẻ càn cứu ngươi, Thẩm Bệnh Dĩ chợt giận dữ quát, đủ rồi. Tống Nam Thời biết ngay mình lại đoán đúng rồi. Nàng nhìn Thẩm Bệnh Dĩ, đột nhiên nhớ đến ban đầu mình lĩnh ngộ được quẻ càn là lúc lĩnh ngộ được hạn chế của quẻ. Người được quẻ càn cứu, không thể tạo thành rung chuyển cực lớn đến tương lai tu chân giới. Mà Thạch tiền bối thật bất hạnh, ông ấy cứu người, lại cứu Thẩm Bệnh Dĩ. Thẩm Bệnh Dĩ vốn nên chết ở trên đường rời khỏi Thẩm gia, ông ta được Thạch tiền bối cứu mới có nhiều rung chuyển phía sau như vậy. Vậy Thạch tiền bối làm nhiều chuyện như vậy, có phải cũng là ông ấy sửa chữa số mệnh tu chân giới bị ông ấy thay đổi không? Tống Nam Thời không thể hiểu hết. Mà lúc này, Thẩm Bệnh Dĩ đã cười lạnh nói, đúng vậy. Ông ta đã cứu ta, ông ta nhận ta làm đồ đệ. Lần đầu tiên ta học tập quẻ tượng đã nắm giữ được quẻ khôn, ông ta vô cùng vui mừng, cảm thấy ta có thiên phú trở thành đại hành giả của thiên đạo. Ông ta muốn bồi dưỡng ta thành người thủ tháp vạn tượng tháp đời sau có thể truyền thừa lý tưởng và y bát ông ta. Vì thế ta ở trong vạn tượng tháp với ông ta nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì câu hứa hẹn kia của ông ta thôi. Nhưng sau đó thì sao? Ông ta cười lạnh nói, chẳng qua ta để lộ ra tư tưởng và quan niệm khác với ông ta lập tức đuổi ta ra khỏi vạn tượng tháp, vứt bỏ sự nỗ lực của khổ tu nhiều năm như vậy của ta như giày rách. Ông ta nói thiên đạo sẽ không tán thành ta, nhưng thậm chí ông ta còn không để cho ta thử một lần. Tống Nam Thời hiểu ra, năm đó Thạch tiền bối cứu ông ta. Ông ta lại trùng hợp bậy ra thiên phú, ra quẻ khôn. Mà điều kiện có thể giao lưu với thiên đạo là nắm giữ hai quẻ càn khôn. Trong thiên hạ này, người có thể nắm giữ hai quẻ tượng này đã ít càng thêm ít. Thạch tiền bối cảm thấy mình đã gặp người thủ tháp vạn tượng tháp đời kế tiếp, vì thế có suy nghĩ đưa ông ta về vạn tượng tháp dạy dỗ. Nhưng ông ta không phải. Ông ta không những không phải mà còn là người có dã tâm và dục vọng đều rất nặng. Không cho ông ta tiếp xúc thì cũng thôi. Một khi ông ta tiếp xúc với tất cả, người thường còn khó có thể ngăn cản dụ dỗ mà quyền lực do giao lưu với thiên đạo mang đến, càng đừng nói đến loại người có dạ tâm bừng bừng như ông ta. Vì thế ông ta vẫn luôn chuẩn bị tiếp nhận thân phận người thủ tháp vạn tượng tháp và đại hành giả của thiên đạo. Nhưng mà chuẩn bị nhiều năm như vậy, đột nhiên, Thạch tiền bối bảo với ông ta là ông ta không được, ông ta không phải. Cuối cùng Tống Nam Thời đã biết điên cuồng và cố chấp nặng như vậy của ông ta đến từ đâu rồi. Nàng thở dài, nhìn mệnh bàn trong tay, nói... Cho nên thật ra mệnh bàn này không chỉ là một món vũ khí, hơn nữa còn là chứng minh thân phận người thủ tháp vạn tượng tháp và đại hành giả của thiên đạo. Thẩm Bệnh Dĩ không nói lời nào, Tống Nam Thời coi như ông ta cam chịu. Nàng không khỏi nói, hiện tại cho dù ngươi có không cam lòng thế nào thì cũng không nắm giữ được mệnh bàn. Ngươi đã nuốt ma đan, hơn nữa nhân quả trên người của ngươi quá nặng, ai biết. Thẩm Bệnh Dĩ lại cười ha ha. Ông ta hung ác nham hiểm nói, ta có lựa chọn à? Ông ta sinh ra với thân thể gầy yếu, cho dù quẻ càn cũng chỉ có thể làm ông ta không chết, nhưng ông ta muốn thân thể khỏe mạnh, vì thế ông ta chỉ có thể xuống tay với Liễu lão nhân, xuống tay với Thẩm gia. Từ giây phút ông ta muốn đổi thân thể khỏe mạnh, ông ta đã không thể quay đầu. Ông ta thiếu càng ngày càng nhiều nhân quả, ông ta không có cách nào vượt qua lôi kiếp phi thăng, vì thế ông ta chỉ có thể lựa chọn thành ma. Nhưng thành ma, không có nghĩa ông ta không thể nắm giữ được quyền lực của thiên đạo, hoặc nói là chỉ có thành ma. Lấy được quyền lực của thiên đạo, ông ta mới có thể sống giống người. Ông ta bình tĩnh nói, đúng là bởi vì ta biết mình không nắm giữ được mệnh bàn, mới nuốt ma đang vào, muốn thành ma. Tống Nam Thời thầm giật mình, vì sao? Thẩm Bệnh Dĩ nhìn nàng, chỉ ý vị thâm trường nói một câu, bởi vì, ta phát hiện thật ra thế giới này cần ma. Tống Nam Thời cảm giác đây là một chuyện rất quan trọng, vì sao ông ta cố chấp với việc thành ma và mệnh bàn như vậy? Điều này rất quan trọng. Nàng muốn tiếp tục hỏi, nhưng Thẩm Bệnh Dĩ đã không kiên nhẫn trả lời. Ông ta xông lên đánh không hề báo trước, lạnh lùng nói, ngươi muốn biết cái gì, xuống địa ngục lại tìm Thiên Đạo giải đáp cho ngươi. Vân Chỉ Phong lập tức tiến lên cản công kích của ông ta, mà Tống Nam thời sớm đề phòng chiêu thức ấy của ông ta. Vào lúc ông ta đánh tới, nàng dứt khoát khởi động quẻ càn, vừa hay chặn một cái quẻ tử đang lặng yên không một tiếng động bay qua. Hai quẻ càn, không đối đầu, hơn nữa Vân Chỉ Phong và Thẩm Bệnh Dĩ đánh nhau, trực tiếp làm cho cả đại điện đều chấn động. Dư âm hai quẻ càn, không đụng vào thậm chí lan đến chính Tống Nam thời, nàng không nhịn được lùi về phía sau hai bước. Mà cùng lúc đó, trong lòng nàng đột nhiên hiểu rõ một điều, nàng biết rõ đây là Thiên Đạo sâu xa nói cho nàng điều gì. Ví dụ như, vì sao thế giới này cần ma? Bởi vì có thiện ác có ác, có chính nhất định có ma. Vạn năm trước ma môn bị tiêu diệt là bởi vì ma môn làm ác không biết kiềm chế, nhưng đến nay tàn hồn môn chủ ma môn chưa tiêu tán, đã chứng minh thế gian này cần ma, cần sự cân bằng của ma khí. Chỉ có chính ở thế gian thì không thể cân bằng, cho nên cần phải có vạn tượng tháp, trong coi mặt ác của thế gian này. Người thủ tháp vạn tượng tháp chính là tà và ma trong thiên hạ, bảo vệ chính là sự cân bằng của nhân gian. Thẩm Bệnh Dĩ đã biết điểm này, ông ta muốn lợi dụng điểm này. Ông ta muốn trở thành ma của thế gian này, trở thành mặt ác cân bằng thế gian này. Vì thế mặc kệ có phải bẫy rập hay không, ông ta chủ động nuốt vào ma đan của môn chủ ma môn vạn năm trước, làm mình trở thành mặt ác của thế gian này. Thạch Tiền Bối tính kế ông ta cũng tính kế Thạch Tiền Bối. Nếu ông ta thành công thành ma lại lấy được mệnh bàn, như vậy ngay cả Thiên Đạo cũng không thể không thừa nhận ông ta là mặt ác của nhân gian, thừa nhận ông ta là tân ma thần, cấp ra quyền quản lý cái ác, bởi vì đây là cân bằng. Nếu không xuất hiện tồn tại vạn năm trước có năng lực ngăn sóng giữ tiêu diệt ma môn, ông ta có thể cầm thân phận ma thần mà Thiên Đạo bị ép phải thừa nhận, phi thăng lên tiên giới. Tống Nam thời nghĩ đến đây, hít hà một hơi, lớn tiếng nói, ngăn ông ta lại. Vân Chỉ Phong nghe vậy, kiếm chém sang lại nặng thêm ba phần. Sau đó cột đá trong đại điện ầm ầm ầm đổ ba cột, một đại điện đang yên đang lành lung lay sắp đổ. Giang Tịch đang muốn lên bèn dừng lại, chột dạ hỏi, thế này, có đánh không? Tống Nam thời vừa đau lòng vừa mạnh miệng, đánh. Đánh thành phế tích cũng phải đánh cho muội, bây giờ nàng đã được biết tại sao Thạch Tiền Bối lại nghèo thế rồi. Một cái vạn tượng tháp lớn như vậy, tùy tiện đều có thể tán gia bại sản. Động tĩnh nhân vật chính của ba quyển sách đánh nhau với đám vai ác gây ra lớn đến bao nhiêu, Tống Nam thời không dám tính. Nàng chỉ có thể vừa làm lơ một kiếm này của Vân Chỉ Phong chém xuống làm nàng bị tổn thất bao nhiêu, vừa nghiến răng nghiến lợi mắng to Thạch Tiền Bối, lừa nàng trong lòng. Nhưng nàng còn không dám dừng tay, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi Thiên Đạo cho nàng tin tức làm nàng vô cùng rõ ràng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thẩm Bệnh Dĩ tuyệt đối không thể lấy được mệnh bàn. Không nói đến việc nếu ông ta thật sự trở thành tân ma của nhân gian sẽ tạo thành hậu quả gì, chỉ nói mệnh bàn này chính là chìa khóa mở ra vạn tượng tháp. Một khi mệnh bàn dừng ở trong tay ông ta, vạn tượng tháp vây khốn ông ta sẽ thành vườn hoa sau nhà cho ông ta tự do ra vào. Một ma bị nhốt ở vạn tượng tháp kém quá nhiều một ma buông xuống nhân gian. Tống Nam thời âm thầm cắn răng, vừa ở trong lòng chửi má nó, vừa tế ra Tốn Phong và Ly Hỏa để lực trận cho Vân Chỉ Phong. Ai ngờ Thẩm Bệnh Dĩ chỉ nhìn nàng một cái, sau đó cười nhạo một tiếng, nói, ngươi vẫn quá yếu ớt. Hiện tại ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, Tống Nam thời cười lạnh một tiếng, nói, thế à? Ta còn tưởng rằng dọc đường này, hai hài hóa thân của ngươi trăm phương nghìn kế đối phó không phải ta đấy. Thẩm Bệnh Dĩ không để ý đến khiêu khích của nàng, chỉ đột nhiên hỏi, ngươi biết sau khi họ Thạch kia phi thăng, có được thần vị nào không? Tống Nam thời đến cánh cửa phi thăng còn chưa sờ đến, sao nàng có thể biết sau khi phi thăng sẽ có thần vị gì? Nàng chỉ có thể vừa đối phó với Thẩm Bệnh Dĩ vừa thuận miệng nói, tại hạ kiến thức hạn hẹp, nhưng xem ra các hạ rất rõ đấy. Thẩm Bệnh Dĩ không để bụng vẻ trào phúng trong giọng của Tống Nam thời, thậm chí ông ta không thèm để ý đến trên thân thể ông ta đang sử dụng càng ngày càng nhiều vết thương. Ông ta chỉ bình tĩnh nói, họ Thạch lấy thân phận đại hành giả Thiên Đạo phi thăng, thành thần quân chấp chưởng tiên đoán trên tiên giới. Tống Nam thời, cho dù ngươi đi theo con đường phi thăng giống họ Thạch kia, cũng khó đạt đến thành tựu như ông ta. Ngươi chỉ có thể đứng dưới ông ta. Ai ngờ Tống Nam thời nghe vậy, quá đỗi vui mừng, người lãnh đạo trực tiếp á, ấy đúng lúc quá, chờ ta ở nhân gian tu sửa xong vạn tượng tháp, sau khi phi thăng tìm ông ấy đòi trả tiền. Tiện thế, Thẩm Bệnh Dĩ, đang muốn dụ dỗ ở dưới tay người ta không bằng hợp tác với ta, đệt. Đồ quỷ nghèo này đâu ra thế? Mẹ nó, họ Thạch chọn người quả nhiên đều là quỷ nghèo giống ông ta. Tống Nam Thời thấy ông ta không nói lời nào, thậm chí còn chưa đã thèm nói tiếp, nếu ngươi không ngại thì nói cho ta biết đơn vị công tác ở tiên giới của ông ấy. Sau khi ta phi thăng, nếu không được phân đến làm thuộc hạ của ông ấy thì đến đơn vị đòi tiền vậy, thẩm bệnh dĩ. Ông ta dứt khoát từ bỏ việc xúi dục quẻ sư đầu óc có bệnh này, cũng không muốn tiếp tục nghe nàng nói mấy lời làm ô nhiễm đầu óc ông ta. Ông ta vung tay áo dài lên, khí đen cuồn cuộn đột nhiên từ dưới nền đất không ngừng tràn ra, tầng tầng bao vây đám Tống Nam Thời. Mà cùng lúc đó, tất cả tà ma trong vạn tượng tháp đều như nghe được lời kêu gọi nào đó, hoặc tự nguyện hoặc không tự nguyện vọt về phía bọn họ. Đầu tiên là tà ma ở tầng 8, bọn chúng nhanh chóng cuốn lấy đám gian tịch. Mà Tống Nam Thời thì bị vây trong khí đen, hoàn toàn lạc phương hướng. Nàng chỉ cảm thấy mỗi một sợi khí đen như đang ăn mòn trên người nàng. Nàng cần phải hết sức tập trung mới có thể chống đỡ được đòn đánh của những khí đen này. Nàng rất nhanh rơi vào cảnh cùng quẩn tứ cố vô thân. Vân Chỉ Phong là người đầu tiên phát hiện khốn cảnh của Tống Nam Thời. Hắn chém một kiếm ép lui thẩm bệnh dĩ, muốn đi sang giải cứu Tống Nam Thời. Nhưng thẩm bệnh dĩ giống như ung nhọt trong xương, rất nhanh đã cuốn lên, một đôi mắt ác ý nhìn hắn từ trên xuống dưới một lát, đột nhiên nói đầy ẩn ý, ngươi rất thích hợp tu ma. Nói xong, ông ta cho rằng Vân Chỉ Phong sẽ phản bác hoặc là sẽ trách cứ ông ta với lời lẽ chính nghĩa. Ai biết Vân Chỉ Phong chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta một cái, bình tĩnh nói, ta biết. Thẩm bệnh dĩ sửng sốt, sau đó lập tức hưng phấn. Ông ta cảm thấy mình đã gặp được đồng loại. Ông ta lập tức phấn khởi nói, ngươi có thiên phú tốt như vậy, tu đạo thật vô nghĩa. Đám nhân sĩ chính đạo kia dối trá xảo trá, chỉ biết lấy thứ gọi là trách nhiệm trói buộc thiên phú của ngươi. Nhưng tu ma thì khác, có ác thì sẽ có ma, chỉ cần cái ác trên thế gian này không chết, vậy ma sẽ không diệt. Sau khi phi thăng, ta là ma thần, vậy ngươi chính là ma thần thứ hai. Ông ta nói xong lời này, nhìn Vân Chỉ Phong với vẻ cực kỳ cuồng nhiệt, nhưng phản ứng của Vân Chỉ Phong lại khá lạnh nhạt. Hắn bình tĩnh nhìn thẩm bệnh dĩ, hỏi, thì đã sao? Thẩm bệnh dĩ sửng sốt, theo bản năng nói, cái gì? Vân Chỉ Phong, ta nói thì đã sao? Hai ngón tay hắn khép lại, chậm rãi lướt trên thân kiếm, bình tĩnh nói, ta muốn, không phải trói buộc, ta không muốn, đừng ai mong ép ta. Hắn chém mạnh kiếm xuống, ngay sau đó, muôn vàng ảo ảnh mũi kiếm hiện ra từ một kiếm kia. Rậm rạp vần quanh bốn phía thẩm bệnh dĩ, hoàn toàn trói buộc ông ta. Mà Vân Chỉ Phong lại bước vào bên trong khí đen, hắn thậm chí không cần tìm kiếm quá nhiều, chỉ bình tĩnh duỗi tay. Hắn nói, Tống Nam Thời, ngay sau đó, một bàn tay ấm áp mảnh khảnh nắm chặt lấy tay hắn. Sau đó chính là giọng của Tống Nam Thời, nàng sinh động hoạt bát oán giận, thẩm bệnh dĩ nhất định có bệnh. Vân Chỉ Phong, lúc ta không có mặt, ông ta có bắt nạt chàng không? Giọng Vân Chỉ Phong lập tức dịu lại, nhẹ nhàng chậm chạp nói, không có. Tống Nam Thời vừa ho khan vừa nói, thế thì được. Khí đen này quá khó chơi, Vân Chỉ Phong dùng sức một cái, kéo nàng ra khỏi khí đen. Lúc này, toàn bộ tầng 9 gần như đã đánh thành phế tích, giữa tầng 9 và tầng 8 gần như không nhìn ra giới hạn. Tà ma phía dưới nhào lên trên trong sự sai khiến của thẩm bệnh dĩ, đám gian tịch đang ngăn cản tà ma, các tu sĩ ở tầng thứ 8 cũng đang ngăn cản tà ma. Nơi nơi hỗn loạn, Tống Nam Thời nhìn vậy thì nhíu mày. Nàng nói, cứ tiếp tục vậy thì không được. Phải đưa bọn họ ra ngoài trước, Chư Tụ ở cạnh nghe vậy, lập tức nói, nhưng đưa bọn họ ra ngoài thì phải mở vạn tượng tháp ra. Bây giờ mở vạn tượng tháp ra thì thẩm bệnh dĩ đi ra ngoài phải làm thế nào đây? Vân Chỉ Phong nghe vậy, bình tĩnh nói, ta đến kiềm chế thẩm bệnh dĩ, các ngươi mở ra vạn tượng tháp trước, đưa những tu sĩ này ra ngoài. Tống Nam Thời lập tức nhìn về phía hắn. Chàng làm được không? Vân Chỉ Phong chỉ gật đầu nói, được. Tống Nam Thời tin hắn không chút do dự. Nàng lập tức sắp xếp đám gian tịch tập hợp các tu sĩ tiến vào lần này. Vân Chỉ Phong đã lần thứ hai đón nhận thẩm bệnh dĩ thoát khỏi bóng kiếm, mà Tống Nam Thời không chút do dự xoay người leo lên đài cao vây khốn hồn phách thẩm bệnh dĩ. Nàng có cảm giác chỗ mở ra vạn tượng tháp ở ngay chỗ này. Thẩm bệnh dĩ như biết nàng muốn làm gì, ông ta lập tức quát chói tai, ngăn nàng ta lại, chỉ một thoáng. Khí đen dày đặc trống rỗng xuất hiện, cuốn lấy chân Tống Nam Thời, hai người quyết minh tử cũng lập tức nhào tới muốn cản nàng. Quanh người Tống Nam Thời bốc cháy ly hỏa, đốt sạch khí đen kia. Mà lúc này hai người quyết minh tử đã nhào lên, một trái một phải kéo tay Tống Nam Thời lại. Tống Nam Thời không thể động đậy. Mắt thấy bọn họ sắp túng Tống Nam Thời xuống, trong mắt Tống Nam Thời chợt lóe bóng tối, cả người tàn nhẫn, hai quẻ càng trống rỗng xuất hiện trong tay. Theo tư thế bọn họ giữ chặt nàng. Ấn thẳng vào trong cơ thể bọn họ, quẻ càng chủ sinh, đối với người thường có thể khởi tử hồi sinh, nhưng đối với người như Quyết Minh Tử thì chưa chắc. Thân thể hai người tê dại, chỉ cảm thấy ác niệm chủ đạo hành động trong cơ thể bọn chúng như bị lửa đốt, cả người run rẩy, cứ vậy rơi khỏi đài cao. Tống Nam Thời không quay đầu lại nhìn, bò lên trên trong tiếng vết đầy trời và đá vụn không ngừng rơi xuống đỉnh đầu ở sau lưng. Nàng nghe được tiếng Thẩm Bệnh Dĩ mắng to đám Quyết Minh Tử là phế vật, ông ta tức muốn học máu nói, nếu các ngươi đã vô dụng như vậy. Vậy không cần dùng các ngươi nữa, giọng bọn Quyết Minh Tử đều thay đổi, lập tức nói, chủ nhân. Lại cho chúng ta một cơ hội, lại cho, lời nói tiếp đó biến mất giữa tiếng kêu gào thê thảm sắc bén, Tống Nam Thời vội vàng quay đầu lại thoáng nhìn, thấy được một cảnh khó quên nhất trong cuộc đời này. Nàng thấy Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh biến mất ở trong cơ thể Thẩm Bệnh Dĩ. Tống Nam Thời sửng sốt 2 giây, sau đó tiếp tục quay đầu, mặt lạnh tanh bò lên trên. Nàng biết đã xảy ra chuyện gì. Khi lực lượng bản thể không đủ, mà hóa thân lại không thể tiếp tục cung cấp giá trị, vậy hóa thân này đã mất giá trị. Hóa thân không có giá trị sẽ bị bản thể hấp thu. Đến từ bản thể, lại trở về bản thể. Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh đã một lần nữa trở thành một bộ phận của bản thể. Tống Nam Thời không biết hai người trở thành một thân thể độc lập sống nhiều năm như vậy có cam lòng trở thành một bộ phận của bản thể hay không. Nàng chỉ biết Thẩm Bệnh Dĩ tuyệt đối không nên tồn tại trên đời này. Tuyệt đối. Không nên. Nàng dùng hết toàn lực trèo lên bậc thang cuối cùng, cả người nửa quỳ ở trên đài cao, cầm lấy mệnh bàn, không chút do dự ấn xuống. Mệnh bàn vừa khít chìm vào giữa khe lõm trên đài cao. Răng rắc. Một tiếng trong trẻo vang lên, một cánh cửa chợt xuất hiện ở trước mặt Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cực mừng, lập tức nói, mau đến đây, nhưng mà, càng mừng hơn nàng là đám tà ma trong vạn tượng thác, dù bọn chúng cản trở đám Tống Nam Thời hay là nghe Thẩm Bệnh Dĩ sai bảo, đều chỉ có một mục đích, đi ra ngoài. Mà hiện tại, đường đi ra ngoài đặt ở ngay trước mặt bọn chúng, đám tà ma này lao lên đài cao giống như phát rồ rồi, đám gian tịch đã sớm đoán được trước, vừa ngăn cản tà ma điên cuồng, vừa dết ra một đường lên đài cao. Một bàn tay Tống Nam Thời đặt ở trên mệnh bàn vận chuyển linh lực cuồn cuộn không ngừng, vẫn duy trì sự xuất hiện của cánh cửa. Nàng có cảm giác chỉ cần nàng tách linh lực ra, cánh cửa cũng sẽ biến mất. Nàng bình tĩnh chờ bọn họ đến đây. Bên tai nàng, một bên là tiếng xung phong liều chết dưới đài cao, một bên là tiếng gió nhẹ nhàng thoải ngoài cửa. Còn có, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời, còn có người đang gọi nàng. Nàng chợt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, cánh cửa kia tản ra ánh sáng trắng. Nàng không thấy rõ ngoài cửa có gì, nhưng lại nghe thấy rõ âm thanh ngoài cửa, là giọng của Yêu Hoàng. Ông ta lớn tiếng hỏi, Tống Nam Thời. Ngươi có thể nghe thấy không? Thôi. Ta ở bên ngoài nói. Các ngươi nghe là được, Tống Nam Thời theo bản năng gật đầu, chợt nhớ ra bọn họ không nhìn thấy thì lại mở miệng nói đi. Nhưng người bên ngoài dường như vẫn không nghe thấy, chỉ tự mình nói, ta mặc kệ các ngươi đang làm gì, hiện tại lập tức ra đi. Tất cả mọi người ra đi, ta và Minh Chủ tìm được biện pháp có thể phong ấn tầng thứ 9 lại rồi. Các ngươi ra đi. Chúng ta lại phong ấn ông ta vào, đôi mắt Tống Nam Thời lập tức sáng ngời. Nếu có thể một lần nữa phong ấn Thẩm Bệnh Dĩ thì không thể nghi ngờ gì đó là biện pháp có lợi nhất rồi. Chỉ cần có thể vây ông ta ở vạn tượng tháp, nàng lập tức quay đầu, lớn tiếng hét xuống phía dưới, mau ra đây. Yêu Hoàng bọn họ có biện pháp một lần nữa phong ấn Thẩm Bệnh Dĩ. Đám gian tịch quá đổi vui mừng, dẫn theo một đám tu sĩ vọt lên. Tu sĩ đầu tiên nghiêng ngã lão đảo bò lên, lập tức bị gian tịch đẩy ra ngoài cửa, sau đó là người thứ hai, thứ ba. Mấy người chư tụ che chở tu sĩ khác cũng đuổi theo lên, các tu sĩ căng thẳng lại nhanh chóng từ trong cửa đi ra ngoài. Đám gian tịch ngăn cản tà ma muốn xông tới, Tống Nam Thời không nhìn thấy bóng dáng Vân Chỉ Phong, nhưng dưới đài cao, tiếng chém giết chưa từng dừng lại. Mãi đến tu sĩ cuối cùng đi ra cửa. Tống Nam Thời lập tức thúc giục đám gian tịch, mọi người mau đi ra, ta chờ Vân Chỉ Phong, gian tịch do dự, vậy bọn muội, Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong ngăn Thẩm Bệnh Dĩ. Mọi người đi cả rồi thì chàng mới đến được. Mau đi. Muội duy trì cửa, đi cùng Vân Chỉ Phong sau. Mấy người gian tịch nghe vậy, không chút do dự gật đầu, đầu tiên là Úc Tiêu Tiêu, sau đó là Chiêu Tụ, gian tịch là người cuối cùng đi ra khỏi cửa. Trước khi đi ra ngoài, hắn quay đầu dặn dò, hai người mau một chút. Huynh ở bên ngoài chờ, Tống Nam Thời nói, được, vì thế gian tịch cũng đi ra ngoài, chớp mắt, vạn tượng tháp to như vậy, trừ Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong ra, cũng chỉ còn lại tà ma. Tống Nam Thời lập tức cao giọng gọi, Vân Chỉ Phong. Đi lên, Vân Chỉ Phong vẫn luôn dưới đài cao, chỉ chờ hiệu lệnh của Tống Nam Thời, Nghe được tiếng của Tống Nam Thời, hắn không chút ham chiến, vứt ra bóng kiếm giữ chân Thẩm Bệnh Dĩ, rút kiếm bay lên đài cao. Nhưng vào lúc này, Thẩm Bệnh Dĩ đột nhiên cười to. Thân thể mà ông ta đang sử dụng vốn đã rách nát không thể chịu nổi, nhưng ông ta lại không né tránh bóng kiếm, chỉ đột nhiên nói. Một khi đã như vậy thì ngươi cũng ở lại với ta đi. Trong tay ông ta đột nhiên xuất hiện một sợi dây nhỏ. Đầu kia của dây nhỏ nối đến chỗ Vân Chỉ Phong. Thân thể rách nát của ông ta đột nhiên mất đi sức sống ngã xuống đất, mà cùng lúc đó, trong đầu Vân Chỉ Phong có thêm một giọng nói. Thật ra, ngươi mới là vật chứa mà ta vừa ý nhất. Vân Chỉ Phong khựng lại. Mặt hắn lạnh tanh nói, ngươi ở trong thức hải của ta. Thẩm Bệnh Dĩ cười ha ha nói, không phải các ngươi vẫn luôn nghi ngờ lúc ở tầng thứ nhất, rõ ràng bọn Phật tử không đi theo các ngươi. Vì sao các ngươi còn bị tà ma đuổi theo như vậy à? Bởi vì ngươi bị thần thức của ta ảnh hưởng, còn có ngươi nữa. Vân Chỉ Phong im lặng một lát, nói, ta không nhớ ta từng đến gần Vạn Tượng Tháp, cũng không nhớ mình suy yếu bị người ta xâm lấn thần thức. Ánh mắt hắn sắc bén nói, ngươi làm thế nào chạm vào thức hải của ta? Trong thức hải, Thẩm Bệnh Dĩ sung sướng bật cười. Ông ta nói, kiếp này, ngươi chưa từng bị thần thức của ta ảnh hưởng, vậy kiếp trước thì sao? Vân Chỉ Phong, ngươi có tin việc ngươi đã từng có một kiếp trước hoàn toàn bất đồng không? Vân Chỉ Phong ngẩn ra, âm thanh tràn đầy ác ý của Thẩm Bệnh Dĩ vang lên, ta vốn không tin. Mãi đến khi ta phát hiện ta chưa bao giờ xâm lấn thức hải của ngươi nhưng trong tay lại có thêm một sợi dây nhỏ lúc ngươi bước chân vào Vạn Tượng Tháp. Ta nghĩ, ở kiếp trước, ngươi nhất định đã sớm là con rối của ta, ta cũng nhất định đã sớm thành công. Mà có người không muốn những thứ này xảy ra, lúc này mới xoay chuyển thời gian. Nhưng sợi dây nhỏ ở trong thức hải này của ngươi chính là minh chứng, kiếp trước có Tống Nam Thời không? Vân Chỉ Phong đột nhiên nhắc lời ông ta. Thẩm Bệnh Dĩ sửng sốt, theo bản năng nói, nếu có kiếp trước, vậy nhất định không có Tống Nam Thời, nàng vẫn luôn là biến số trong quẻ tượng của ta. Vân Chỉ Phong đột nhiên bật cười, hắn bình tĩnh nói, ta hiểu rồi. Thẩm Bệnh Dĩ híp mắt, hiểu. Vân Chỉ Phong hờ hững nói, nếu có kiếp trước, ta thành con rối của ngươi, ngươi cũng sẽ không thành công. Bởi vì thế giới không có Tống Nam Thời, cho dù ta đồng quy vu tận với ngươi, cũng sẽ không bị người khác khống chế. Lúc này, Tống Nam Thời rất lâu không nghe được tiếng Vân Chỉ Phong, không khỏi bất an, thúc giục, Vân Chỉ Phong, chàng ở đâu, không có tiếng vang. Ngoài cửa, yêu hoàng lại thúc giục, Tống Nam Thời. Mau ra đây, Tống Nam Thời không đáp lời, chỉ lại lần nữa gọi, Vân Chỉ Phong. Nói chuyện đi, âm cuối của nàng quanh quẩn vang vọng từng vòng. Mà lần này, rốt cuộc có hồi âm. Tống Nam Thời, giọng bình tĩnh của Vân Chỉ Phong vang lên. Tống Nam Thời vui mừng quá đỗi, vội vàng thúc giục, Vân Chỉ Phong. Mau lên đây, Vân Chỉ Phong cười khẽ một tiếng, dịu dàng nói, Tống Nam Thời, nàng ra ngoài trước đi. Tống Nam Thời còn chưa cảm thấy không đúng, lập tức nói, chàng mau lên đây. Chàng đi lên chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, cánh cửa này rất phí linh lực, không, Vân Chỉ Phong ngắt lời nàng, nói, ý ta là nàng đi ra ngoài đi. Tống Nam Thời khựng lại, rốt cuộc ý thức được chỗ nào không đúng. Nàng lạnh lùng nói, Vân Chỉ Phong. Chàng làm sao vậy? Ngoài cửa, mấy người gian tịch cũng đang hỏi, Tống Nam Thời, mùi làm sao vậy? Tống Nam Thời không đáp, chỉ nhìn xuống phía dưới. Sau một lúc lâu, giọng Vân Chỉ Phong vang lên. Hắn bình thản nói, ta tạm thời không ra được. Nhưng mà không sao, nàng đi ra ngoài trước đi. Ta chờ nàng đón ta, giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Tống Nam Thời im lặng, sau một lát, nàng bình tĩnh hỏi, hiện tại chàng không được ra, phải không? Vân Chỉ Phong khẽ nói, ừm, nhưng không sao đâu, qua một thời gian nữa nàng lại đến đón ta. Bây giờ nàng đi ra ngoài đi, Tống Nam Thời nói, được. Vân Chỉ Phong không khỏi bật cười, nhưng mà ngay sau đó, Tống Nam Thời lại dứt khoát buông bàn tay đang đưa linh lực vào, cánh cửa lập lòe hai cái, chậm rãi biến mất, đồng thời biến mất còn giọng hoảng sợ ngoài cửa, Tống Nam Thời. Vân Chỉ Phong. Các ngươi làm sao vậy, cửa biến mất, không tốt. Bọn họ không ra được, phong ấn, bây giờ ai dám phong ấn? Tống Nam Thời mắt điếc tai ngơ, nàng không hề nhìn cánh cửa biến mất, cầm lấy mệnh bàn, đi thẳng xuống khỏi đài cao. Nàng cất giọng nói trong không gian thoáng yên tĩnh, Vân Chỉ Phong, ta đến đón chàng, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong. Khí đen từng tầng dưới chân Tống Nam Thời tràn lên, như rắn độc cuốn lên chân tay nàng. Tống Nam Thời làm như không thấy, chỉ gọi mãi một cái tên. Không ai đáp lại, không ai chờ nàng, không ai vươn tay vào lúc nàng gọi tên của hắn, nói cho nàng biết, hắn ở chỗ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website